Chương 321, thật là thơm. Ba ba. Được rồi, Tiểu Liên, không nên tức giận có được hay không? Giang Nam nhìn Chu Mỏ tức giận cả lì ẩn, ôn thanh an ủi. Thời gian dài như vậy không có đem cả lì ẩn từ sủng vật không gian phóng xuất, cả lì ẩn hiện tại vô cùng tức giận hành, cả lì ẩn rất là ngạo kiểu vung lên đầu nhỏ, không để ý đến Giang Nam. Vươn tay, đem cả lì ẩn báo ở tại hòe bên trong, Tiểu Liên. Ngày hôm nay sau khi về nhà ta làm cho tiểu lục tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon thế nào, ta muốn cháo thịt nạc, thịt kho tàu, cá hấp. Cả lì ẩn liên tục không ngừng nghỉ, một hơi thở nói ra hơn 10 đạo tên món ăn. Giang Nam ở một bên nghe, đầu đầy đại hãn. Cái này tiểu gia hỏa, ở sùng vật không gian đã sớm chuẩn bị xong á, có thể làm, Tiểu Liên. Giang Nam không do dự, trực tiếp trở lại đến. Hi ba ba thật tốt. Cả lì ẩn đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam huệ bên trong chạp tờ, vô cùng hưng phấn. Lịch sử luôn là như vậy tương tự. Giang Nam bỗng nhiên chỉ một cái trước mặt cái kia răng cưa ngạc lòng, chấm lo lắng nói, nhưng là đâu Tiểu Liên, cái kia đại gia hỏa hiện tại cản trở chúng ta. Không sợ nó giết chết, Tiểu Liên ăn không hết mỹ thực lạc. Hưu một đạo phỉ thúy quang mang xuất hiện, pháp trượng xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Hương hương, chúng ta đi. Cả lì ẩn duyên dáng gọi to một tiếng. Sáng. Hương hương một đôi mắt to nhìn một chút Giang Nam. Giang Nam cách làm là không gạt được của nàng. Bất quá, nàng cũng không có nói hết. Mà là tại Giang Nam ngầm đồng ý dưới, tiến hành rồi biến ảo. Phun hương hương mang theo cả lì ẩn, bay đến không trung. Phỉ thúy phượng hoàng bị cả lì ẩn vung lên, một đạo ma pháp cầu công kích tới. 7101 đạo thương tổn, ở răng cương ngạc long trên người phiêu phủ mà ra. 7000 thương tổn, đối với răng cương ngạc long 210 vạn HP mà nói, hầu như bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, lại làm cho răng cương ngạc long tức giận không thôi. Bị công kích sau đó, răng cương ngạc long liền đem ánh mắt khóa rừng ở trên không hương hương trên người. Còn như cả lì ẩn, bởi vì dáng duyên cớ răng ngạc long tạm thời không nhìn thấy. Răng cương ngạc long nổi trận lôi đình, nhìn phi trên không trung hương hương cũng là không có chút nào biện pháp. Tuy là hắn có máu của rồng dịch, nhưng cuối cùng là răng cưa cá sấu. Nó không thể giống như Long Bảo Bảo như vậy, có thể tự do tự tại ở trên trời bay lượn. Phong nhận, răng cưa ngạc long đột nhiên kêu to, đem cả ly ẩn lại càng hoảng sợ. Không chút suy nghĩ, trực tiếp thả ra chính mình đắc ý nhất kỹ năng. Trong nháy mắt, không trung xuất hiện hơn 10 đạo màu ngọc bích phong nhận. Nhắm ngay phía dưới răng cưa ngạc long, nhanh chóng công kích qua đây. 5200. 5200, 5300 thành phiến thương tổn, không ngừng mà đánh vào răng cưa ngạc long trên người. Trên mặt đất, răng cưa ngạc long đối với cả lì ẩn mà nói chính là một cái bia ngắm. Đồng thời, cái bia này thể hình còn vô cùng cự đại. Phong nhận kỹ năng xuất hiện, răng cưa ngạc long hoàn toàn bị đánh đau. Đúng lúc này, đao hồn chi cả phát, băng xương chi sẽ ạ. An mòn chi Putin mông ba đạo quỷ trận bị Giang Nam phóng thích ra ngoài. Hồng, trắng, lục, ba loại màu sắc quỷ trận đan vào với nhau. Quỷ trận tạo thành thương tổn đối với răng cưa ngạc long mà nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng là, hắn phụ ra tác dụng cũng là không có gì sánh kịp. Trực tiếp giảm thiểu 10% phòng ngự, biến hình tăng 10% thương tổn. Ta quang chạm bạt đao chạm đất dung, ba động chế Giang Nam kỹ năng một kia ý thức ném ra ngoài. Bây giờ 35 cấp hoàng kim bót, đối với Giang Nam mà nói, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn đường phân cách Lý Anh Tuấn. Ngươi thật muốn làm sao như vậy? Kim Sung Sơn nhìn Lý Anh Tuấn, chậm rãi nói. Kim Hanh Lý Anh Tuấn thần sắc vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm Kim Sung Sơn lạnh lùng nói, sông núi, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi tốt nhất bất lo chuyện người cái tên kia để cho ta ở Kim Tiểu Thư trước mặt như thế mất mặt, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn lúc này đây, ta phải thật tốt dạy hắn đối nhân xử thế. Nói đến Giang Nam, Lý Anh Tuấn mang trên mặt sâu đậm chạy liệu. Hiện tại, hắn đối với nằm ở một loại bạo tạc cừu hận trạng thái. Không đem Giang Nam giết đến linh cấp hắn không diệt được lửa giận của mình. Lúc này, Kim Giang thôn nơi đây, đã tụ tập hơn 10000 người chơi. Lúc đầu, đối phó một cái người chơi, có thể không cần nhiều như vậy. Lý Anh Tuấn vì xông ra chính mình phong cảnh, cũng vì ở Kim Tiểu Thư trước mặt thật tốt biểu hiện mình năng lực. Cố ý gọi ra nhiều như vậy người chơi, tới làm cho Giang Nam khó chịu. Đáng tiếc. Lý Anh Tuấn không biết là, hắn càng là như vậy, Kim Tiểu Thư lại càng tốt giả triệu khinh thường hắn. Chỉ bất quá, Kim Tiểu Thư cũng không có ngăn cản Lý Anh Tuấn cách làm. Đệ nhất, chuyện này cùng Kim tiểu thư không quan hệ, nàng không cách nào tùy tiện tự tay chen chân việc này. Đệ nhị, chuyện này cùng Kim Jong Hyun có quan hệ, Kim tiểu thư thì càng không thể chen chân chuyện này. Tuy là Kim tiểu thư không sợ Kim Jong Hyun, nhưng cũng không muốn cùng hắn có chút liên lụy. Mọi chuyện, thì nhìn cái kia 18. Kim tiểu thư có một loại không rõ dự cảm, Lý Anh Tuấn căn bản không đối phó được cái kia 18 chu. Loại ý nghĩ này cực kỳ nực cười, cho dù là Kim Jong Hyun, Park Ji Sen đám người, đều không thể một người đối phó trên trăm người chơi. Càng không cần phải nói, phụ cận hơn vạn người chơi. Nghĩ là nghĩ như vậy, Kim tiểu thư vẫn là mở ra đội ngũ nói chuyện phiếm hệ thống.